Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thực tập sinh lần lượt biểu diễn trên sân khấu, có người hát nhẹ nhàng, có người chủ yếu nhảy, có người vừa hát vừa nhảy cộng với rap, VV. Và càng trở nên mạnh mẽ hơn khi về cuối, và cảm giác bùng nổ dần dần xuất hiện. Trên khán đài tiếng cổ vũ của khán giả cũng càng lúc càng lớn, đủ loại ủng hộ. Với sự hỗ trợ của các thiết bị âm thanh mạnh mẽ, người hâm mộ không còn phải lo lắng về việc âm thanh quá lớn và ảnh hưởng đến phần trình diễn của mọi người trên sân khấu. Cuối cùng lúc 5 giờ chiều, đến lượt Nam Tư Nguyên. Trước khi người dẫn chương trình lên sân khấu tuyên bố hạ màn, khán giả đã rất phấn khích. Cuối cùng chẳng kiếm được tấm ảnh nào để giải hận, đành phải chờ ảnh chính thức tung ra. Sân khấu đang được dựng lên và người dẫn chương trình đang cãi cọ. Các bạn muốn hét bao nhiêu cũng được. Lần này ekip âm thanh sân khấu rất giỏi. Khán giả, từ phòng khách đi ra, cô đeo tai nghe và bước lên sân khấu trước mặt. Đèn đều mờ, trong tĩnh lặng, chỉ có một tia sáng nhỏ lặng lẽ thắp lên. Âm thanh đệm của Legend Never Die, toàn bộ sân khấu hoàn toàn tối đen, tia sáng vừa phát ra bị khúc xạ rất nhanh, sau đó giống như ngôi sao thắp sáng ngọn đèn. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng kéo dài 11 giây mang đến ánh sáng và những vì sao trên khắp bầu trời. Giọng nói của Nam Tương Huyền, Legend Never Die, khi cả thế giới gọi tên bạn, giọng cô ấy khàn khàn, cô lặng lẽ hát khi đứng ở giữa sân khấu. Ánh sáng của bầu trời đầy sao không ngừng nhấp nháy, quét qua cơ thể cô. Khán giả trên khán đài nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cực kỳ mê người đứng ở trong biển sao. Mọi người cố hết sức mở to mắt để nhìn, nhưng ánh đèn chỉ lướt qua rất nhanh, chỉ hiện ra trong chốc lát, như chơi vơi. Vẫn ôm đàn tỳ bà giấu nửa, nó khiến con tim kích động, giọng hát khàn khàn độc đáo tiếp tục. Mỗi khi bạn chảy máu để vươn tới sự vĩ đại, từ từ, từ giai điệu nhẹ nhàng lúc đầu, đến cao trào từng lớp một. 40 giây sau, tiếng trống vang lên, toàn bộ tiếng hát bắt đầu cao vút, với đèn sáng, không ngừng giúp bạn sống sót. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp nơi. Lúc này, rất nhiều khán giả đứng dậy, hò hét, cổ vũ, giơ cao hai tay. Tạo hình của Nam Tương Huyền cũng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, đi giày cao gót đế đỏ, mái tóc đỏ bồng bềnh. Con rồng vàng trên vai ngẩng đầu lên trời và gầm lên ầm ĩ, như thể nó muốn hòa vào tiếng hát. Nam Tương Huyền tay trái cầm micro. Chiếc đồng hồ giới hạn trên cổ tay cô lóe lên dưới ánh đèn. Cả người hoàn toàn là nữ hoàng rồng đến từ một thế giới khác. Khán giả hò reo ầm ĩ, tuyệt vọng vẫy gậy cổ vũ. Nam Tư Nguyên cầm micro trong tay hát, từng bước đi về phía trước. Họ không bao giờ mất hy vọng, mọi thứ đều lạnh giá và cuộc chiến đang cận kề. Họ sẽ đốt cháy tận xương tủy khi ngọn lửa dữ dội. Giọng hát của cô ấy rất độc đáo. Cô hát cùng với tư thế đi bộ khiến mọi người cảm thấy đắm chìm. Nam Tư Nguyên đi thẳng về phía trước và đến phía trước. Cô đối mặt với khán giả và giọng hơi tiếp tục. Nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cái giá phải trả là những vết sẹo đã thu thập trong suốt cuộc đời của họ. Khi mọi thứ đã mất, họ nhặt lấy trái tim của mình và đánh bại để trả thù. Trước khi bắt đầu, họ phải chịu tổn hại chỉ vì chạm vào một giấc mơ. Hãy tự đứng lên vì lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, cực khoái. Nam Tương Huyền đột nhiên bước lên loa đối mặt với khán giả ở quầy lễ tân. Mái tóc đỏ tung bay, và con rồng vàng trên vai sống động như thật. Một giọng nói đầy nước mắt gầm lên. Legend Never Die, bùng, sân khấu bùng nổ. Khán giả, sôi sục, vô số người đứng lên hoan hô. Khán giả ở hàng gần nhất đã phát điên, hét lên một cách tuyệt vọng, vẫy đèn tiếp ứng. Nam Tương Huyền bước lên phía trước và nhìn lên độ cao của sân khấu lớn. Mặt khác, giữa bầu trời cao, giọng hát của cô ấy rất sâu. Begging you to fight, pick yourself up one more. Oh, pick yourself up cause, legend never die, trang phục lòe loẹt, giọng hát cao vút và khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ cả người khiến cả sân vận động trở nên cực kỳ nóng bỏng. Một bài hát không được hát như một bài hát, thay vào đó, nó giống như tiếng gầm của tộc rồng đang trỗi dậy trên chiến trường. Nhiều người trong khán phòng hét lên rằng họ bị vỡ giọng và phát điên lên với giọng hát. Có rất nhiều người đã chơi trò chơi LOL, rơi nước mắt như điên và hét lên cùng nhau. Bài hát này là giấc mơ thanh xuân của họ. Năm 2017 đó, cuộc đua S đó. Bản thân Nam Tương Huyền dường như đang ở trên chiến trường, giọng hát của cô mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, cô hát to câu cuối cùng. Legend Never Die họ trở thành một phần của bạn, mỗi khi bạn đổ máu vì đạt được sự vĩ đại. Legend Never Die, khi âm cuối rơi xuống, trống dừng lại, Nam Tương Huyền giơ cao tay phải, nắm thành quyền. Đồng thời, đôi mắt của cô ấy hướng lên cao và nhìn xung quanh toàn bộ địa điểm. Đã qua rồi, quá khứ của cô ấy, nó đã bắt đầu. Cuộc sống mới của cô ấy, bất kể là hiện trường hay là người đang xem phát sóng trực tiếp, ánh mắt của mọi người đều dừng lại ở thời khắc này. Cảnh cô gái tóc đỏ nắm tay, bình luận, tôi đã bật khóc, Diệp Thanh Huy. Bố, nhanh trở lại, cô gái này là ai? Cô gái này là ai? Đưa cho tôi thông tin của cô ấy trong 3 giây, Nam Tương Huyền. Nam Tương Huyền, Nam Tương Huyền, đưa Nam Tương Huyền lên màn ảnh rộng. Hãy cho tôi người hâm mộ của cô ấy, Nam Tương Huyền, tôi là một fan hâm mộ của bạn. Hãy nhớ tên tôi là một người chơi thể thao điện tử, một lão làng thể thao điện tử đến đây để đăng đàn. Nam Tương Huyền là một fan hâm mộ, nếu bạn cần chiến đấu, hãy đến với giới thể thao điện tử để hét lên. Tôi là một anh hùng bàn phím và một kẻ trông, tôi sẽ không thua ai, ai đó đã gọi cho tôi để xem buổi phát sóng trực tiếp này. Nói rằng bài hát chiến tranh LOL của chúng tôi đang được hát. Kết quả là tôi nghe xong hơi sững sờ, nước mắt lưng tròng. Ai còn nhớ game S năm 2017 không? Quay lại rồi. Tuổi trẻ của tôi, cách chương.